Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, Quan Lan Tông lấy người luyện thần. Tội nên diệt môn, theo Trần Thủ Truyết hỏi dò, Nhận Quang hừ lạnh một tiếng. Hừ, lúc này nhớ tới chúng ta. Trước đây đối với chúng ta lạnh nhạt, hiện tại, người thanh cao đây, Trần Thủ Truyết im lặng không lên tiếng. Bên kia Đại Thọ lại đối với cái này Nhận Quang, mở miệng nói, chúng ta bị phân thân đến đây, tồn tại ý nghĩa, chính là làm bạn hắn trưởng thành, ta biết ngươi không cam lòng, hắn một cái nho nhỏ phàm nhân, cũng không phải cái gì 49 thiên kiếp tử, cũng xứng làm đế trước cất bước, ngươi lại muốn ở đây làm bạn hắn, trong lòng tích hận, thế nhưng, ngươi có nghĩ tới không? Nếu là không có hắn tồn tại, chúng ta há có thể tồn tại? Thốt ra lời này, Nhận Quang không hề có một tiếng động. Đại Thọ nhìn về phía Trần Thủ Truyết, nói, người đại khái cũng là biết, ta làm vì Viêm Đế phân thân, Nhận Quang làm vì Bạch Đế phân thân. Nếu chúng ta loại này phân thân, trong vũ trụ, đại đế phía dưới, trăm ngàn số lượng, đến bọn họ cái cảnh giới kia. Ngàn tỷ phân thân, bất quá trò mèo, Nhận Quang gật đầu, biểu thị tán thành, Đại Thọ lại là nói, kỳ thực, nếu là đế trước cất bước, hưởng thụ vô tận lực lượng, trưởng khống vô cùng quyền lợi, ta nơi chi hỏa ngục thiên vực, Nhận Quang nơi chi kim hầu thiên vực, thanh đế nơi chi tinh hải địa vực, cất bước ra lệnh một tiếng, vô số mạnh mẽ chủng tộc vì ngươi cống hiến. Thế nhưng không biết ngươi cái này thanh đế cất bước, không hưởng một điểm quyền lợi, cùng thanh đế trong lúc đó, cũng là đồng giá trao đổi. Khả năng là hiếu kỳ thanh đế nghĩ làm cái gì, ta cùng Nhận Quang mới là sinh ra ở đây. Đối với chúng ta chủ thể tới nói, chỉ là một đạo phân thân, bé nhỏ không đáng kể. Bất quá, nếu chúng ta đến đây, ngươi có hỏi chúng ta làm sao đế trước cất bước? Nghĩ muốn đế trước cất bước lực lượng, vậy chúng ta liền toàn lực giúp ngươi. Trần Thủ Truyết hành lễ nói, đa tạ, Quan Lan Tông lấy người luyện thần không thể sống. Trần Thủ Truyết đã tuyên án bọn họ tử vong, làm vì cái kia một ức vô cớ tử vong người. Báo thù, tuy rằng vô thân vô cố, nhưng là liền là nhìn không được, chính là muốn vì bọn họ biểu đạt bất bình. Chỉ là Quan Lan Tông nơi động thiên hoa dương thiên, đầy đủ 3 vạn dặm, Trần Thủ Truyết dù là cái quốc mệnh căn, lại đào cũng là không cách nào đem lớn như vậy thế giới đào rơi. Hơn nữa loại này động thiên trong, Quan Lan Tông há có thể không có thiên tôn tọa trấn, không có địa khư linh thần, vì lẽ đó Trần Thủ Truyết cầu viện hai vị, Đại Thọ lại là nói, kỳ thực. Viêm đế cất bước, lấy viêm lực lượng, bao phủ khắp nơi, đốt trời thiêu đất, liệt hỏa trùng thiên, ngoại trừ ngọn lửa tử vong ở ngoài, còn có mặt khác một tầng ý nghĩa, đốt đi mục nát, lưu lại ốc thổ, sinh ra khởi đầu mới, mới sinh mệnh, rồi rào trưởng thành, Nhận Quang cũng là nói, bạch đế cất bước, lấy kim lực lượng, binh đao hạo kiếp, chém giết liều mạng. Vạn ngàn đại chiến, đào thải người yếu, thanh khiết tạp chất, cường giả hăng cường, lấy binh hộ đạo, hưng thịnh cứng cỏi. Đại Thọ lại là nói, ngươi nếu là nghĩ chạy viêm đế cất bước năng lực, phóng hỏa liền có thể, chỉ cần lửa lên, đốt 10 nơi phòng ốc, hoặc là sinh linh, sau đó hô hoán viêm đế, ngươi viêm đế cất bước uy năng khởi động, đến đây. Thế giới kia đem sẽ hình thành vô biên lửa lớn, ở lửa bên trong xuất hiện vạn ngàn hỏa linh, đốt sạch thế giới kia. Nhận Quang cũng là nói, ngươi nếu là nghĩ làm bạch đế cất bước năng lực, giết địch liền có thể, bại 10 địch, hơn trước, sau đó hô hoán bạch đế. Bạch đế cất bước uy năng khởi động, bên trong thế giới, binh đao loạn lên, mọi người lẫn nhau tàn sát. Mãi đến tận cuối cùng một linh, Trần Thủ Truyết, trần chờ một chút, bọn họ cùng Thanh Đế cất bước hoàn toàn khác nhau. Thật giống nhìn ra Trần Thủ Chuyết nghi hoặc. Thọ Quang nói, ngươi yên tâm, cái này lửa lớn diệt thế như cùng ngươi trồng cây hôm nào. Xong việc sau khi, Viêm Đế chỉ có khen thưởng, Bạch Đế cũng là như thế, tất có trọng thưởng. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, đệ tử rõ ràng, hắn lại là cảm ứng vừa mới cung điện kia, nhưng không nghĩ bên trong tòa đại điện kia, dĩ nhiên đã vỡ tổ. Chỉ thấy bên trong đại điện, rất nhiều thủy kính bên trên, thình lình đều là chính mình hình ảnh, những kia Quan Lan Tông tu sĩ, đều giống như xù lông như thế. Chuyện gì thế này? Đột nhiên, hắn khí tức thay đổi. Người này có sát ý, đối với chúng ta Quan Lan Tông có đại sát tâm. Chuyện gì thế này a? Mới còn rất tốt, không biết tại sao, ta cảm giác hắn đối với chúng ta có chí mạng uy hiếp. Không cách nào điều hòa, không cách nào thay đổi. Đây là nhất không nói gì tinh thần trọng nghĩa. Hắn cho rằng hắn là ai? Đại hiệp sao? Hắn nên vì những kia chết đi run rế báo thù. Không cách nào thay đổi. Quan Lan Tông cũng là bất phàm. Chính mình kỳ thực không có bất luận động tác gì. Bọn họ quan sát ra bản thân sát ý. Có thể đám gia hỏa này đối với Thiên Hành Kiện Tông quan sát là chính xác. Thế nhưng, bọn họ đã không có cách nào nghiệm chứng. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết một cái cú sốc, biến mất không thấy, lập tức hắn đã xuất hiện ở bên trong tòa đại điện kia. Lập tức đột nhập, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, lập tức triển khai, tất cả mọi người kéo vào âm ảnh thành giới bên trong. Mọi người ở đây, trong đó Quan Lan Thất Hùng đều là linh thần, lập tức phá giới mà ra, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên. Căn bản giữ không nổi bọn họ. Bất quá Trần Thủ Chuyết chỉ là thanh tràng mà thôi. Chính là nghĩ nổ một phát bọn họ. Nhờ vào đó trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết vung tay lên. Liệt diễm trận đã khởi động. Hư không mặt trời mọc. Bầu trời huyền nhật, hạ xuống ngọn lửa. Đại địa bên trên, đốt lên ngọn lửa. Bỗng dưng trong, sinh ra ngọn lửa. Đây là Trần Thủ Chuyết. Tam muội chân hỏa, biến ảo sản sinh, liệt hỏa đằng thoáng cái, 36 dặm hóa thành đáng sợ thế giới của lửa. Trần Thủ Chuyết đem này tông môn nhen lửa, liền muốn la lên Viêm Đế tên. Đột nhiên, hư không xoay một cái, lập tức liệt diễm trận biến mất. Trần Thủ Chuyết bị truyền tống đến một cái thứ nguyên động thiên trong. Động thiên hoa dương thiên. Đây là Quan Lan Tông đối địch phương pháp, đem kẻ địch kéo vào đến động thiên hoa dương thiên trong. Đoạn nguyên khí, xấu thiên đạo pháp tắc, Trần Thủ Chuyết liệt diễm trận, ở bình thường thế giới bày xuống. Kết quả kéo tới đây, nhất thời phá hư, ở cái kia động thiên hoa dương thiên trong. Có người gào thét, nhanh, khởi động tỏa long trận. Rút ra tỏa long trận trong tất cả linh khí, hỗn loạn thiên đạo pháp tắc, khởi động chiến thần con rối, khởi động ngũ hành cấm chế, khởi động thiên khải cơ giết. Ngoặc kép, đám gia hỏa này cũng là bất phàm, chẳng trách Thiên Hành Kiện Tông bồi dưỡng bọn họ. Bọn họ đem Trần Thủ Chuyết vây ở một chỗ bên trong đại trận, nghĩ muốn đánh chết Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn đại trận này, vạn ngàn con rối kích hoạt, địa hình không được biến hóa, địa hòa phong thủy biến đổi lớn. Hắn nở nụ cười, bỗng nhiên lấy ra cái cuốc mệnh căn, kích hoạt hung uy ngạo cốt, ra sức một cái cuốc đi xuống. Vũ trụ phong hào hoàn mỹ khống chế kích hoạt, vũ trụ phong hào phá chướng đoạn ngại kích hoạt. Trong lỗ tai, một tiếng nổ vang, cực lớn nổ tung ở đây bạo phát. Làm nổ thiên địa, bốn phương tám hướng, quản ngươi cái gì đại trận, cái gì cấm chế, ầm ầm nát bấy, bạch quang đến, sóng trùng kích trong, ẩn giấu đi mệnh căn tuyệt diệt lực lượng. Tuyệt diệt bạo phát, mệnh căn tuyệt diệt, tất cả, đều là tuyệt diệt, đảo mắt một đòn, phạm vi trăm dặm, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Con rối, cấm chế toàn bộ nát bấy. Thế nhưng này giới ba vạn dặm, Trần Thủ Chuyết một đòn trăm dặm, nghĩ muốn phá diệt này giới, cần mấy vạn cái quốc đi xuống mới có khả năng. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, chỉ có thể mượn Viêm Đế Bạch Đế uy năng. Thế nhưng cái này một đòn đi xuống, trăm dặm nát bấy, lại không một vật một cỏ, căn bản không cách nào nhen lửa bất luận là đồ vật gì. Trần Thủ Chuyết hô một tiếng, Viêm Long Hắc Uyên ở đâu? Hắc Ca xuất hiện, nói, đệ tử ở, châm lửa. Vâng, 10 con Viêm Long Hắc Uyên xuất hiện, chúng nó trên người, bạo phát tự cháy, nếu không cho ta phóng hỏa cơ hội, vậy ta liền chính mình đốt chính mình. 10 con Viêm Long Hắc Uyên bắt đầu tự thiêu. Trần Thủ Chuyết giống to, ta lấy Viêm Đế tên làm tọa tiền cất bước năng lực, dơ bẩn thế giới, lấy người luyện thần, tàn sát thân nhân mình, chỉ vì thỏa mãn tự nguyện, các ngươi đã không phải là người. Vì lẽ đó, để ngọn lửa tịnh hóa tất cả. Thốt ra lời này, oanh, ở cái kia phương xa, không tên có phòng ốc, đốt cháy lên, có linh tài khố, ầm ầm thiêu đốt, có lò sưởi, lửa lớn hừng hực, có rừng rậm, liệt hỏa giấy lên, trên bầu trời, thật giống có vô số mưa lửa hạ xuống, toàn bộ thế giới, toàn bộ đốt cháy lên, trong ngọn lửa, không tên xuất hiện vô số các loại ngọn lửa sinh linh. Chúng nó đối với chỗ này mọi người bắt đầu rồi đại đồ sát. Trần Thủ Chuyết lại là hô, Kim Long Bạch Thanh ở đâu? Nhất thời rất nhiều Kim Long Bạch Thanh xuất hiện. Bạch Kim Long thể, vô tận sắc bén, mơ hồ có thể lấy nhìn thấy một điểm vảy vàng. Hai mắt xanh thấu, óng ánh long lanh, trí tinh trí thuần, trí cương trí cường, vĩnh hằng như một. Trần Thủ Chuyết lựa chọn 10 cái, nói, xin lỗi, Kim Long Bạch Thanh nói, đại nhân, khách khí. Trần Thủ Chuyết thu hồi cái quốc, ra tay, đạo khuynh lực lượng. Một đòn đánh nát một cái Kim Long Bạch Thanh. Kim Long Bạch Thanh tử vong, trở về Kình Đạo Thánh, ngày mai phục sinh, sau đó lại đánh nát một cái người mình. 10 cái Kim Long Bạch Thanh đánh chết. Trần Thủ Chuyết hét lớn, ta lấy Bạch Đế tên làm tọa tiền cất bước năng lực, dơ bẩn thế giới, lấy người luyện thần, tàn sát người mình, chỉ vì thỏa mãn tự nguyện. Ở đây lấy binh đao tịnh hóa, để bọn họ trở về với cát bụi. Thốt ra lời này, nhất thời có tu sĩ hét lớn, cha ta chết rồi, bị các ngươi hại chết. Các ngươi nói hắn là một phàm nhân, không đáng sống tiếp, ta hận các ngươi. Nói xong, hắn điên cuồng hướng về phía đồng môn ra tay. Như vậy phía dưới, toàn bộ thế giới trong, tất cả mọi người thật giống điên rồi. Lẫn nhau dơ lên pháp bảo thần binh đại chiến lên. Ở đây cũng có không biết tên kim tinh sinh mệnh không có tiếng xuất hiện, gia nhập trong chiến đấu. Dù là quan lan thất hùng loại này linh thần, đều là bị chúng nó bất chi bất giác giết chết. Từng đạo cột sáng bay lên. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, dơ lên cái quốc mệnh căn, hướng về phía phương xa, ra sức một đòn đào đi xuống. Oanh, lại là vụ nổ lớn xuất hiện, trói buộc hắn đại trận, lập tức bị hắn phá tan, giết đi ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, Trần Thủ Chuyết một đòn lại một đòn, vụ nổ lớn một cái lại một cái. Đột nhiên, trong hư không, một loại sức mạnh mạnh mẽ hạ xuống, lập tức đem Trần Thủ Chuyết khóa lại, không thể động đậy một chút nào. Ở đây xuất hiện một ông già. Hắn hét lớn, thằng nhãi danh, xấu ta động thiên, đợi ta diệt trừ, chấm ngoặc kép, như vậy tông môn, há có thể không có thiên tôn tọa chấn. Trần Thủ Chuyết sớm có dự phòng, hắn nhắm mắt cầu nguyện, các vị đạo hữu, quan lan tông lấy người luyện thần, tội nên diệt môn, xin mời đạo hữu hộ đạo. Đinh, một tiếng kiếm reo. Cửu giai thần kiếm Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch kiếm ánh sáng vượt qua thời không, soi sáng này bên trong thế giới. Mặt trời ngang trời, chém, sau đó lóe lên, sơn tuyền khói lửa, mờ mịt nhân gian, cửu giai thần kiếm giã tuyền yên hỏa bạch vân gian ra. Chém, cửu giai thần kiếm thiên sơn phong tuyết khiếu thanh phong ra. Vạn ngàn phong tuyết, một kiếm khiếu thanh phong. Chém, lại là lóe lên, bích thủy cẩm giang bên trong một vòng xích nhật, xa xa bay lên. Cửu giai thần kiếm cẩm giang tình bích xích lai phong, chém, cuối cùng, vô tận cao cương, vạn ngàn nham thạch, hằng ép bốn phương, cửu giai thần kiếm hậu ỷ hoành sơn thúy thạch cương, chém, năm kiếm phía dưới, này thiên tôn một tiếng kêu rên, hoàn toàn tiêu tan, toàn bộ động thiên, đều ở cái kia phá diệt trong, hết chương.